Kiêm Gia Khốc, chương 8, say rượu, góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải Giản Già khi nói chuyện sắc mặt quá mức dọa người hay không, sáng sớm ngày thứ hai Tiểu Kha thật sự đi khỏi, trước khi đi còn giúp Thiền Thanh làm điểm tâm. Lúc Giản Già đi ra thấy Thiền Thanh đang ở trong viện quét tuyết. Thân thể mỏng manh phải cố sức một chút mới có thể đem tuyết quét thành một đống, Giản Già nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho tốt, liền cầm lấy một cái áo khoác ấm đi vào trong viện đem Thiền Thanh bao bọc lại, có điểm giận dữ nói, đều đã nói ngươi không cần làm mấy việc nặng này, như thế nào không nghe lời. Thân mình Thiền Thanh cứng ngắc rút lui một chút, ngón tay đông lạnh đỏ bừng gắt gao nắm lấy cái chổi, cúi đầu không dám nâng lên. Giản Già bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí dịu đi. Ngươi quay về phòng đi, mấy chuyện này để ta làm cho. Thiền Thanh trầm mặc nắm nắm cái tay đã trống trơn, sau đó ngoan ngoãn đi vào nhà. Lo lắng Thiền Thanh bị cảm lạnh, Giản Già quét tuyết xong liền nấu chén thuốc chống lạnh chuẩn bị đưa Thiền Thanh uống, đem thuốc bưng vào, nhà liền thấy Thiền Thanh nửa người dựa vào đầu giường không biết suy nghĩ cái gì, hắn thấy Giản Già đi vào nhà, nhưng dường như mang điểm dỗi liền xoay đi không nhìn tới nàng. Giản Già sửng sốt, trong lòng đã có chút vui sướng vì Thiền Thanh thay đổi như vậy, đi đến gần hắn đem thuốc đưa qua nói. Đây là thuốc phòng, lạnh uống xong sẽ tốt cho ngươi. Thiền Thanh đáp lại chính là lắc lắc đầu rồi không để ý tới nàng nữa. Giản Già lúc này có chút buồn bực, Thiền Thanh thường là đối với nàng luôn có chút sợ hãi, chưa từng có loại hành động này giống như làm nũng. Nàng không khỏi có chút vui vẻ, liền đi qua ngồi dựa vào bên người Thiền Thanh thấp giọng hỏi. Thiền Thanh, ngươi làm sao vậy? Ta không thích uống thuốc. Thanh âm Thiền Thanh có chút giống như bị thắt lại, mềm nhẹ thi thầm. Ngữ khí làm nũng, Giản Già sừng sốt tiện đà bật cười. Ngại đắng, sao, người cũng đã uống nhiều lần như vậy, như thế nào lần này lại cáu kỉnh a? Thiền Thanh lần đầu tiên chủ động nắm cánh tay Giản Già, đầu cũng nghiêng qua dựa vào người nàng, thấp giọng nói. Ta trước kia cũng không nguyện ý uống thuốc. Lúc Thiền Thanh dựa vào Giản Già, nàng có chút mẫn cảm người được. Trên người Thiền Thanh tựa hồ mang theo mùi rượu. Suy nghĩ một chút, liền hiểu được, gần đây Giản Già có thử chế tạo rượu thuốc, ngày hôm qua lúc đi về bị Tiểu Kha quấy nhiễu làm nàng tức giận, mấy thứ mang về đều tùy tay để ở trên bàn. Mấy thứ đó màu sắc cùng trà không khác nhau lắm, rượu hương vị cũng thực nhạt, hương vị chỉ so với trà đắng hơn một chút. Thiền Thanh khẳng định là lộn rượu thuốc thành nước trà mà uống. Hai tay ôm Thiền Thanh để cho hắn dựa vào, Giản Già cảm thấy sau khi uống rượu Thiền Thanh thực đáng yêu, trên mặt lộ ra tính trẻ con. Trong ánh mắt thủy quang trong suốt làm cho người ta không khỏi sinh ra yêu thương. Trước đây, phụ thân thường lấy mứt hoa quả cho ta ăn, nhưng là sau khi đệ đệ sinh, đều là cho đệ đệ. Thiền Thanh ủy khuất mếu máo, trong mắt thủy quang càng nhiều hơn, Giản Già cúi đầu hỏi hắn. Vì sao chỉ cho đệ đệ? Đệ đệ so với ta đẹp hơn, so với ta thông minh hơn. Nói xong, trong thanh âm Thiền Thanh có chút nghẹn ngào. Thê chủ, nàng không phải cũng thường chê ta khó coi lại không thông minh. Ngày hôm qua, hai từ kia có phải so với ta tốt hơn rất nhiều hay không? Không, Giản Già ôn nhu lại kiên định ở bên tai Thiền Thanh nói. Chàng so với, hắn tốt hơn, thật vậy chăng, thật sự, góc truyện audio.com. Nghe được câu trả lời, Thiền Thanh tựa hồ là yên lòng, không nhịn được dùng sườn mặt nhẹ nhàng cọ sát cổ Giản Già, híp mắt hành động vô. Cùng thân thiết tràn ngập sự ỉ lại, thê chủ, hiện tại nàng đối với ta tốt lắm, cũng không đánh ta nữa. Về sau cũng đối với ta tốt như vậy được, không, động tác của Thiền Thanh giống con mèo nhỏ, làm cho Giản Già nở nụ. Cười, nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào trong ngực thấp giọng nói. Được, Thiền Thanh an tâm, chậm rãi ngủ đi, Giản Già lại không có buồn ngủ. Bao nhiêu, vẫn nhìn sườn mặt Thiền Thanh, chậm rãi, lẳng lặng tự hỏi. Nam từ trước mắt này đầu đã không còn dám tin tưởng vào tình cảm nữa. Là vì những tổn thương trong quá khứ, rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới có thể làm tâm hắn ấm áp trở lại. Bởi vì Thiền Thanh say rượu, Giản Già ngày hôm nay không có đi hồi. Xuân Đường, vẫn ở nhà chăm sóc Thiền Thanh đang ngủ say. Thế cho nên, khi Thiền Thanh tỉnh ngủ vừa mở mắt liền thấy Giản Già đang tựa vào giường, vẻ mặt ôn nhu tràn ngập ý cười. Thê chủ, Thiền Thanh kích động ngồi dậy, đầu lại một trận mê muội suýt nữa. Lại nằm lại trên giường. Giản Già giúp hắn để cho hắn tựa vào trên giường, nói, cẩn thận chút, về sau không dám cho ngươi chạm vào rượu. Nữa, thật sự là chỉ dính một chút liền say. Rượu, Thiền Thanh có chút khó hiểu, đầu óc choáng váng, không nhớ nổi bất kể chuyện gì sau khi uống xong chén. Trà, kia, ngươi đem rượu thuốc ta đặt trên bàn trở thành trà mà uống. Giản Già giải thích khóe miệng cong lên, bất quá thực đáng yêu. Thiền Thanh đỏ mặt nhưng thực sự là không nhớ nổi mình có làm việc. Gì kỳ quái không, nếu không thê chủ cũng sẽ không cười như vậy. Đây là trà giải rượu, uống một chút đi. Một chén thuốc tối như mực được đưa đến trước mặt Thiền Thanh. Thiền Thanh nhìn thấy nhíu mi, sau đó liền bưng chén lên một ngụm uống cạn. Một hương vị chua xót bốc lên, Thiền Thanh cúi đầu cố nén sự ghê tởm muốn nôn. Một viên ô mai được đưa tới trước mắt, giản già cầm lấy một mảnh nhét vào miệng Thiền Thanh lúc này đang trố mắt cười nói. Ngày khác ta sẽ đi vào trấn mua mứt hoa quả, hôm nay. Trong nhà chỉ có chút ô mai tuy là có chua một chút nhưng mà vẫn có. Thể áp chế vị đắng, ô mai được dùng làm thuốc cho vào miệng quả thật không phải chua bình thường. Nhưng Thiền Thanh dưới đáy lòng lại nổi lên một cố ý ngọt ngào, đáy mắt có sương mù. Ân, hồi Xuân Đường có một vị đại phu ngồi ở sành. Hồi Xuân Đường sinh ý tốt hơn rất nhiều. Trấn Nam Kiều nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không tính nhỏ trong. Trấn vẫn có hơn 10 hiệu thuốc. Hồi Xuân Đường không phải cửa hiệu lâu đời, sinh ý bình thường vẫn rất ít. Nay sinh ý đột nhiên thịnh vượng lên làm cho không ít thương gia có chút buồn bực. Sau mới biết nguyên nhân là vì vị đại phu ngồi ở sành kia. Có hiệu thuốc nói theo cũng tìm một đại phu ngồi ở sành, nhưng sinh ý cũng vẫn không như ý, vẫn là ít ỏi như thường. Lão bản mấy hiệu thuốc, trong lòng nín thở, bèn tìm cơ hội để cho tiểu nhị đi tìm hiểu tin tức. Tiểu nhị khi trở về đều một bộ dáng khâm phục nhanh chóng giảng giải. Cho lão bản nhà mình, lão bản cũng không thể không phục, đại phu của hồi Xuân Đường họ Lâm tuổi không lớn, cũng khoảng 20 tuổi, nhưng y thuật so với mấy lão đại phu làm nghề y mười mấy năm tốt hơn nhiều. Xem bệnh không kéo dài, cũng không cố huyễn hoặc, tức là, mấy lão thầy cố ý nói qua bệnh lên hù người mà giả tỷ của tôi không đem làm đó mà. Góc chuyện audio.com, cũng không chọn bệnh nhân, không lừa bịp tống tiền, kê đơn. Đều là những dược liệu hữu hiệu nhiều lợi ích thực tế. Tuy nàng là người ít nói lại lãnh đạm một chút nhưng lại một vị danh y không thất chức. Trấn Nam Kiều danh y không ít nhưng danh y đều làm bộ làm tịch. Người nghèo không có tiền không trần, người giàu có không địa vị không. Trần, này không trần kia không trần, kê đơn thuốc lại cố lộng huyền hư. Tự cao tự đại, Lâm đại phu này còn có một thói quen, mỗi ngày chỉ trần bệnh 2 canh giờ. Bất luận hôm đó bệnh nhân có nhiều bao nhiêu, đã đến giờ liền cất bước đi, cho nên trước khi tới giờ xem trần, luôn luôn có người chạy tới xếp hàng trước để dành chỗ. Giản già ngồi xem mạch cho người đối diện, trong lòng khó hiểu, rõ. Giàng lúc đầu còn không có bao nhiêu bệnh nhân tới xem bệnh gần đây như. Thế nào lại càng ngày càng nhiều. Nữ tử đối diện cầm phương thuốc ngàn ân vạn tạ đi bốc thuốc. Ngay sau đó là một nam tử đeo khăn che mặt ngồi xuống trước mặt giản già, vươn tay đến để cho giản già xem mạch. Giản già xem mạch một hồi, nói với nam tử, đem cái khăn che mặt hạ xuống, ta muốn nhìn xem sắc mặt của ngươi. Nam tử có chút do dự, vẫn là hạ cái khăn che mặt xuống. Nam tử này, lớn lên rất là xinh đẹp, chẳng qua sắc mặt có chút tái nhợt quá đáng. Không có một tia huyết sắc. Nháy mắt sau khi hắn tháo xuống khăn che, mặt mấy người xếp hàng ở phía sau đã rộn ràng nghị luận. Này không phải Thanh Phong ở kỹ viện sao? Một kỹ tử như thế nào lại tới nơi này xem trần, không phải là rảnh quá đi? Không phải là bệnh đường sinh dục chứ? Cách hắn xa một chút, Thanh Phong sắc mặt lại càng thêm trắng bệch, thân thể cũng run lên. Giản già lại giống như là cái gì cũng không có nghe được, xem qua sắc mặt hắn rồi lại cẩn thận xem mạch một lần nữa. Một nữ tử chờ xem mạch ở phía sau lớn tiếng hướng giản già nói. Lâm, đại phu, loại kỹ tử này bình thường đều không có người xem trần cho. Đâu trực tiếp đem, hắn, đuổi đi là được rồi. Đúng vậy a, Lâm đại phu, hắn, là một kỹ tử thân phận ti tiện, có tư cách gì mà đi xem mạch a? Giản già sắc mặt thản nhiên, sau khi trần mạch liền kê phương thuốc. Đưa cho Thanh Phong nói, thuốc này ngươi mỗi ngày uống một lần, một tháng sau lại đến nơi này ta xem lại cho ngươi một lần nữa. Thanh Phong mặt lộ vẻ cảm kích tiếp nhận phương thuốc hướng giản già thi lễ một cái. Cảm ơn Lâm đại phu, hắn đã từng đi cầu qua vài vị đại phu nhưng không có một người nào nguyện ý trần bệnh cho hắn. Trong lâu cũng có một đại phu y thuật bình, thường chuyên môn chữa bệnh cho bọn hắn, nhưng hắn đã uống vài phương thuốc mà đại phu đó kê đều không có hiệu quả. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ là đi thử thời vận mà thôi, thật không ngờ Lâm đại phu này. Thoạt nhìn là một người không dễ sống chung lại là người duy nhất nguyện ý vươn tay giúp hắn. Thanh Phong vừa đi khỏi chỗ ngồi, nữ tử thân hình cao lớn đứng phía sau ngồi xuống nói, Lâm đại phu ngươi rất hảo tâm, người như thế bình, thường sẽ không có người đồng tình hắn. Đừng nhìn thấy, hắn, lớn lên, xinh đẹp nhưng, hắn, đã hại không ít nữ tử thất hồn lạc phách phao phu khí tử. là bỏ chồng vứt con. Giản già không lên tiếng trả lời, lại ở trong lòng cười lạnh, nếu không phải những người đó tự nguyện vì sắc đẹp mà trầm mê, thì làm sao? Có thể nhà tan cửa nát. Góc chuyện audio.com. Lâm Đại Phu, ngươi thật là hảo tâm, nếu là đại phu khác đã sớm đem người đuổi đi rồi. Đem phương thuốc đưa cho nữ tử đang lải nhải, biểu tình trên mặt Giản già vẫn trong trẻo nở một nụ cười lạnh lùng, thật xứng đáng cho một thân thanh nhã xa cách khí chất, đúng là làm cho người ta muốn đôi mù. Ta là đại phu, các ngươi là bệnh nhân, như thế mà thôi. Cách chương.